Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 24. Thưa ông dùng gì à? Người hầu bàn hỏi Rabbit. Cho tôi một. Sao à? Rabbit không trả lời. Thưa ông, tôi chưa nghe rõ à? Người hầu bàn lại hỏi. Cái gì cũng được. Cho tôi cái gì uống? Một bạc nốt à? Ừ. Rabbit nhắm mắt lại, rồi anh mở mắt ra từ từ. Người đàn ông kia vẫn ngồi ở chỗ cũ, lần này thì không thể nào nhầm được nữa rồi. Hacker đang ngồi ở một bàn gần sát cửa ra vào, hắn ngồi một mình và đang ăn. Trên bàn có một cái khay bạc bày một con tôm hùm tách làm hai và một chai champagne để trong một cái xô đựng nước đá. Một người hầu đang trộn một dĩa salad bằng rau diếp và cà chua. Rabbit trông thấy cái cảnh này một cách tách bạch, như thế nó được chạm nổi trên võng mạc của anh. Khi hacker giơ tay về phía chai champagne, Rabbit thấy hắn đeo một chiếc nhẫn mặt dẹt bằng đá đỏ, trên có chạm tộc quy. Anh nhận ra chiếc nhẫn này và cũng nhận ra bàn tay trắng trẻo và phốt pháp. Anh đã trông thấy bàn tay và chiếc nhẫn này giữa cơn ác mộng của sự bạo tàn của phương pháp, mà sau một thời gian ngất xỉu đi dưới trận roi đòn, anh bị lôi một cách thô bạo từ cõi bất tri giác tối tăm ra giữa ánh đèn chói chang của phòng hỏi cung. Hacker đang đứng trước mặt anh, thận trọng lùi ra xa để khỏi bị lấm vì những giọt nước đang nhỏ tong tong từ người ra viết. Bàn tay trắng trẻo, mút miết giơ về phía anh và cái giọng ngọt ngào nói: đây chỉ là phần mở đầu, anh chưa nếm được gì đâu. Bây giờ anh có định khai tên họ ra không? Hay anh muốn chúng tôi tiếp tục? Chúng tôi còn nhiều món lắm. Tôi thấy móng tay anh còn nguyên vẹn cả đấy. Hacker ngước mắt lên. Cái nhìn của hắn chĩa thẳng vào cái nhìn của Rabbit. Anh phải cố tự chủ hết sức mới ngồi yên được. Anh cầm ly bạc nó lên uống một ngụm và tự buộc mình nhìn dĩa salad, như thể rất quan tâm đến công việc trộn món rau này. Anh không biết là hacker có nhận ra anh hay không. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một lát sau, anh lại nhìn sang bên bàn ấy. Hacker đang ăn món tôm hùm. Hai mắt hắn nhìn chăm chăm vào cái dĩa. Cái đầu hói của hắn bóng lộn lên dưới ánh đèn. Rabbit nhìn quanh, gian phòng đầy khách. Không thể làm bất cứ cái gì. Anh không có vũ khí trong người. Và nếu anh chồm vào hacker, lập tức sẽ có 20 người xông vào tách anh ra khỏi tên đao phủ. Cảnh sát sẽ đến ngay. Không có cách gì hơn là đợi hacker ra về, đi theo hắn và phát hiện ra địa chỉ của hắn. Anh bắt buộc mình châm một điếu thuốc lá và không được nhìn hacker trước khi hút hết. Rồi thong thả, như đang tìm một người nào trong phòng, anh đưa mắt nhìn một lượt vòng quanh gian phòng. Hacker vừa ăn xong món tôm hùm, hai tay hắn cầm cái khăn lên lau miệng. Hắn căng cái khăn thẳng ra, rồi đưa khăn lần lượt chạm vào môi trên rồi đến môi dưới. Cử chỉ giống như một người đàn bà đang chùi bớt sáp môi cho đỡ đậm. Một lần nữa, mặt hắn lại hướng thẳng vào Rabbit. Rabbit để cho mặt mình nhìn lên quanh chỗ này chỗ nọ. Anh cảm thấy hacker vẫn tiếp tục nhìn anh. Anh gọi người hầu bàn lấy một cốc bạc nốt nữa. Bây giờ có một người hầu bàn khác đang săn sớ bên cạnh bàn hacker ngồi. Hắn dọn dĩa tôm hùm đi, rót rượu vào cái ly đã cạn và bưng ra một dĩa pho mát. Hacker chỉ một lát pho mát mềm dùng ly. Rabbit hút một điếu nữa, nhìn bằng khóe mắt. Anh lại thấy hacker đang nhìn anh, lần này thì không thể là sự tình cờ được nữa. Anh cảm thấy da anh như co lại, để hacker nhận ra anh. Anh chặn một người hầu bàn đang đi ngang. Anh đưa cốc bạc nốt ra sang hiên cho tôi, ngoài ấy mát hơn. Ông cần trả tiền ở đây vì ngoài hiên có một người khác phục vụ. Nếu ông trả tiền cho tôi có thể đưa sang ngoài ấy cho ông. Rabbit lấy trong túi ra một tờ giấy bạc. Thôi, để tôi uống hết chỗ này ở đây. Tôi gọi một cốc khác ở ngoài kia, như vậy không có sự lẫn lộn gì cả. Thưa ông được à, cảm ơn ông à. Rabbit thông thả uống hết cốc bạc nốt. Hacker đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi. Anh biết, trong khi Rabbit nói, hắn đã ngừng nhai. Bây giờ hắn lại tiếp tục bữa ăn. Rabbit ngồi yên một lát nữa. Nếu hacker đã nhận ra anh chỉ còn có một cách nữa. Làm như thế không nhận ra hacker và tiếp tục theo dõi hắn. Mấy phút sau, anh đứng dậy đi ra sân hiên. Hầu hết các bàn ở đây đều đã có người ngồi. Rabbit đứng một lúc mới tìm được một cái bàn. Từ đây anh có thể tiếp tục theo dõi hacker. Ở đây hacker không thể nhìn thấy anh, nhưng nếu hắn đứng dậy thì anh sẽ trông thấy ngay. Anh gọi một cốc bạc nốt và trả tiền luôn. Anh muốn khi cần có thể đi ngay, không mất thì giờ thanh toán. Ravik, có ai nói ngay bên cạnh anh. Anh giật mình như thế vừa bị đánh. Jean đang đứng đây, anh nhìn cô như không trông thấy. Ravik, cô nhắc lại, anh không nhận ra em nữa sao? Có chứ. Mắt anh đang dán chặt vào cái bàn hacker ngồi. Người hầu bàn vừa dọn cà phê lên cho hắn. Anh nín thở, hãy còn một ít thì giờ. Jean, anh nói một cách khó nhọc, sao em lại ở đây? Anh hỏi gì lạ vậy? Ai mà chẳng đến Phuket? Em đi một mình à? Dân. Anh nhận thấy Jean vẫn đứng trong khi anh thì lại ngồi. Anh đứng dậy sao cho có thể tiếp tục quan sát bàn hacker. Anh có việc phải làm. Jean à, anh nói nhanh không nhìn cô. Anh không nói cho em hiểu được đâu. Em phải đi đi. Em sẽ đợi anh. Jean vừa nói vừa ngồi xuống. Em muốn xem thử cô ta như thế nào. Cô nào? Ai? Ravik ngơ ngác hỏi. Người đàn bà anh đang đợi. Đây không phải là một người đàn bà. Thế thì ai? Khi em đến, anh không nhận ra em nữa. Anh đang sốt ruột điên lên. Anh bồn chồn lo lắng. Anh chỉ chực em đi đi. Em biết chắc là có một người nào và em muốn biết đó là ai. 5 phút, Ravik nghĩ. Uống cà phê 10 phút là cùng. Hắn sẽ hút một điếu thuốc nữa. Có thể là một điếu xì gà. Anh phải làm sao cho Jean đi đi mới được. Thôi được, anh nói. Anh không cấm được em, nhưng em ngồi chỗ khác đi. Jean không đáp, mặt cô sắc lên, gương mặt cô căng thẳng. Không phải một người đàn bà đâu, anh nói. Mà dù có là một người đàn bà đi nữa, thì có việc gì đến em, đừng làm cho mình thành ra lố bịch bằng cái lối đóng trò ghen tuông trong khi vẫn đeo đẳng anh kép hát kia. Vẫn không thấy trả lời, Jean cố theo dõi hướng mắt của Ravik để xem thử anh nhìn ai. Em đừng làm như thế, Ravik nói. Cô ta ngồi với một người khác phải không? Đột nhiên Ravik ngồi xuống, hacker đã nghe nói là anh sẽ ra sân hiên. Nếu hắn đã nhận ra anh thì tất nhiên là hắn phải đề phòng và sẽ theo dõi anh, cho nên có lẽ nên ngồi với một người đàn bà thì hơn. Thôi được, anh nói, em cứ ngồi đây, anh cam đoan là em nhầm. Chốc nữa, anh phải đứng dậy đi, em sẽ cùng đi với anh ra đến taxi, nhưng em đừng lên xe với anh, như thế được chưa? Tại sao phải bí mật ghê thế? Không có gì bí mật cả. Ở đây có một người đã lâu anh không gặp. Anh cần biết người đó trọ ở đâu. Chỉ có thế thôi. Không phải là một người đàn bà chứ? Không, đó là một người đàn ông. Và anh không thể nói rõ thêm được nữa. Người hầu bàn đứng cạnh đấy. Em muốn uống gì? Ravik hỏi. Calvados. Một Calvados. Anh nói với người hầu bàn. Anh không uống Calvados sao? Không, anh uống Bernard. Jean nhìn kỹ mặt anh. Anh không biết chứ nhiều khi em thấy căm ghét anh lạ lùng. Có thể, Ravik vừa nói, vừa đưa mắt rất nhanh liếc về phía bàn hacker. Anh lạnh lùng, ích kỷ, Jean à. Ravik nói, ta sẽ bàn những chuyện này vào một dịp khác. Jean im lặng trong khi người hầu bàn đặt ly rượu trước mặt cô. Ravik trả tiền ngay. Tại anh hết, cô hỏi, giọng thách thức. Ừ, anh biết. Có một lúc anh trông thấy bàn tay của hacker ở trên bàn, bàn tay múc nước dơ về cái bình đựng đường. Đúng, anh hết chứ không còn ai vào đây nữa. Anh chưa bao giờ yêu em, và khi anh thấy em yêu anh đã đùa cợt em, anh không chịu coi đó là chuyện nghiêm chỉnh. Đúng. Sao? Em nói đúng. Ravik nói, mắt không nhìn Jean, nhưng ít lâu sau thì mọi thứ khác hẳn. Phải, sau đó thì mọi sự đều đảo lộn hết, và đã quá muộn rồi. Chính anh phải chịu trách nhiệm. Anh biết, anh không được nói với em bằng cái giọng ấy. Mặt cô trắng nhợt đi vì căm giận, anh có thèm nghe em nói nữa đâu. Anh đang nghe em đây. Anh quay mặt về phía Jean. Bây giờ cần phải nói một cái gì đó. Nói bất cứ chuyện gì. Em có chuyện cãi nhau với anh kép hát à? Dân, sẽ qua đi thôi. Một làn khói bay lên từ bàn hacker. Người hầu bàn lại rót cà phê. Hacker đang ung dung ngồi giết thì giờ. Lẽ ra em có thể không nói với anh điều này. Jean nói, em rất có thể nói với anh là em đến đây một cách tình cờ. Nhưng em không nói thế. Chính là em đang tìm anh. Em định bỏ hắn. Bao giờ cũng có một trong hai người định bỏ người kia. Đúng luật của trò chơi thôi. Em sợ hắn lắm. Hắn dọa em. Hắn muốn giết em. Hả? Bây giờ, Ravik đã chú ý. Em nói gì? Hắn nói là hắn sẽ giết em. Ai? Ravik không rõ cho lắm đầu đuôi câu chuyện giữa Jean với anh ra sao cả. Rồi anh chợt hiểu ra. À ra thế, anh hy vọng là em không tin chút nào chứ. Tính hắn rất hung hãn. Chuyện dớ dẫn, chuyện ấy mà đã nói ra thì không bao giờ làm. Bọn kép hát lại càng như thế hơn ai hết. Cô ta làm gì ở đây nhỉ? Cô ta muốn gì ở mình? Những chuyện ấy có liên quan gì đến mình? Em nói với anh những chuyện ấy để làm gì? Em sẽ bỏ hắn, em sẽ về với anh. Nếu hacker đi taxi, mình phải mất ít nhất là mấy giây mới kiếm được một chiếc. Có thể chậm mất, anh đứng dậy. Em ngồi đợi một chút, anh trở vào ngay. Anh đi đâu? Travis không trả lời. Anh nhanh nhẹn đi qua đường và gọi một chiếc taxi. Đây, biếu anh 10 quan, anh đợi tôi ở đây được không? Tôi phải một lúc nữa mới xong. Người lái xe nhìn tờ giấy bạc rồi nhìn Travis. Travis nháy mắt một cái. Anh ta nháy mắt đáp lại. Anh ta vê vê tờ giấy bạc trên tay. Tôi biếu thêm ngoài tiền xe đấy. Anh cũng thừa biết tại sao. Tôi hiểu. Người lái xe mỉm cười. Đồng ý, tôi đổ ở đây đợi ông. Anh cần sẵn sàng để đi ngay, không mất lấy một giây nào. Thưa ông chủ, được à? Travis đẻ đám đông đi trở vào. Bỗng cổ anh xe lại. Anh vừa trông thấy hacker đứng trước cửa. Anh không nghe sang đang nói gì với anh. Em đợi một chút. Anh nói giọng khàn đi. Em đợi nhé, một lát thôi, một giây thôi. Không. Rành đứng dậy, rồi anh sẽ hối tiếc. Cô gần như nấc lên. Anh cố gượng cười. Anh cầm lấy tay Sang. Hacker vẫn đứng ở cửa. Em ngồi xuống. Travis nói, một giây thôi. Không. Bàn tay Sang cố gỡ ra khỏi tay anh. Anh buông ra. Anh không muốn sinh chuyện ồn ào. Rành đi rất nhanh qua các dãy bàn. Hacker nhìn theo. Từ từ mắt hắn đưa về phía Travis, rồi lại quay ra phía Sang. Travis ngồi xuống. Mạch máu trên thái dương anh giật mạnh từng đợt. Anh rút dí ra giả vờ tìm cái gì. Hacker thông thả đi giữa các dãy bàn. Anh giả vờ thản nhiên nhìn về một phía khác. Anh dự tính là thế nào hacker cũng phải đi qua chỗ anh đang nhìn. Anh chờ đợi. Anh có cảm giác như đã chờ từ một thời gian vô tận. Một nỗi lo sợ khủng khiếp tràn vào tâm trí anh. Nhớ hacker quay người trở lại thì sao? Anh quay phắt lại. Hacker không còn ở đây nữa. Không còn ở đấy nữa. Trong một thoáng, mọi vật bắt đầu quay cuồng xung quanh anh. Ông cho phép, có tiếng ai hỏi bên cạnh Travis, không nghe thấy. Anh phải nhìn ra cửa, thế là hacker không quay trở vào tiệm rồi. Phải đứng dậy thôi, chạy theo hắn, cố đuổi cho kịp. Tiếng nói băng nãy lại cất lên sau lưng anh. Anh quay đầu lại nhìn, hacker, hắn đã đi vòng phía sau và bây giờ đang đứng cạnh bàn anh đang ngồi. Anh chỉ cho hắn chiếc ghế mà San vừa ngồi băng nãy. Ông cho phép nhé. Vì các bàn khác đều có người cả. Travis gật đầu. Anh chắc mình không thể nói thành tiếng được. Máu đã rút hết ra khỏi óc anh. Anh có cảm giác là các mạch máu của anh đều rỗng tuếch đi. Và máu anh sắp thoát hết ra khỏi thân thể anh. Anh dựa sát vào lưng ghế. Cái ly anh đang uống vẫn ở trước mặt anh. Cái thứ nước đùng đục như sữa. Travis cầm ly lên uống. Cái ly rất nặng. Anh tự quan sát. Cái ly không rung trong tay anh. Chỉ có mạch máu của anh rung thôi. Hacker gọi một ly phai champagne lâu năm. Hắn nói tiếng Pháp lơ lớ, giọng Đức rất nặng. Travis vẫy tay gọi một thằng bé bận đồ linh tinh. Paris Soa, thằng bé lấm lét nhìn ra cửa. Nó biết là bà già bán báo đang đứng đấy. Nó đưa cho Travis một tờ báo gấp nhỏ, như thể tình cờ, cầm lấy tiền và chuồn đi ngay. Chắc chắn là hắn đã nhận ra mình. Travis nghĩ bụng, nếu không hắn đến ngồi đây làm gì? Travis không dự đoán được điều này. Bây giờ anh chỉ còn có một cách là cứ ngồi đấy, xem thử hacker muốn gì và nghĩ cách hành động sao cho thích hợp. Anh cầm tờ báo đọc qua mấy cái đầu đề và đặt nó xuống bàn. Hacker nhìn anh. Một buổi tối tuyệt đẹp, hắn nói bằng tiếng Đức. Travis gật đầu. Hacker mỉm cười. Tôi tin mắt đấy chứ nhỉ? Quả có thế. Ban nãy trong nhà tôi đã để ý đến ông. Travis so vai tỏ vẻ dửng dưng, nhưng cả con người anh căng thẳng cực độ. Anh không sao đoán ra được kẻ thù của mình muốn gì. Chắc chắn là hắn không biết rằng anh sống ở Pháp một cách lén lút, trừ khi bọn Gestapo có những phương tiện riêng để biết được điều đó. Tôi đã nhận ra ông ngay từ đầu, hacker nói. Travis chăm chú nhìn hắn, cái sẹo kia kìa. Hacker vừa nói vừa chỉ tay về phía dưới trán Travis. Ông là thành viên một hội sinh viên, vậy thì ông phải là người Đức, hay ít nhất ông đã từng học đại học ở Đức. Hắn cười hà hà. Travis vẫn nhìn hắn, không thể thế được, như thế thì quá ư hài hước. Anh thở một hơi dài, nhẹ hắn người đi. Hacker không hề biết chút gì về căn cứ của anh. Hắn tưởng đâu vết sẹo trên trán anh là hậu quả của một cuộc đấu kiếm giữa các nhóm sinh viên Đức. Travis cũng cười xòa, anh cùng cười với hacker. Anh phải bấm sau bốn tay vào lòng bàn tay để thôi cười. Tôi suy đoán đúng chưa? Hacker nói với một vẻ quên quang thân thiện. Hoàn toàn đúng. Vết sẹo trên trán Ravit đã bị vết thương này trong trận đòn ở đại bản doanh Gestapo. Dưới mắt của chính Hacker, mắt và miệng anh hôm ấy đều máu me đầm đìa. Và bây giờ Hacker lại tưởng đã nhận ra vết tích của một cuộc đấu kiếm và hết sức tự hào cho con mắt tinh đời của mình. Người hầu bàn bưng ly phai của Hacker đến, hắn ngửi ngửi ly rượu ra vẻ sành sỏi. Ở đây có thứ này chua lắm, hắn tuyên bố, thế này mới thật là cô nhắc. Còn ngoài ra, hắn nháy mắt với Ravit, ngoài ra mọi thứ đều thối nát. Một dân tộc ăn lời tức, họ chỉ cần yên ổn và dễ sống, họ sẽ hoàn toàn bất lực trước chúng ta. Ravit nghĩ rằng mình không thể nào nói được. Anh nghĩ rằng anh sẽ cầm lấy cái ly đập vào cạnh bàn cho vỡ ra, rồi đâm một mảnh vỡ sắc nhọn vào mắt Hacker. Anh thận trọng và chậm rãi cầm cái ly lên, uống từ từ đến cạn ly rồi đặt xuống tấm khăn bàn. Ông uống gì đấy? Hacker hỏi. Bạc nói, một thứ dùng để thay rượu ngải đắng. À, rượu Absinthe. Thứ rượu làm cho người Pháp liệt dương phải không? Hacker mỉm cười. Tôi xin lỗi ông, tôi không có ý ám chỉ. Ở đây cấm uống Absinthe, Ravit nói. Còn Bạc nói thì hoàn toàn vô hại. Người ta nói là Absinthe làm cho người ta vô sinh, chứ không phải là liệt dương. Chính vì thế mà nó bị cấm. Còn rượu này là Anisette, nó có vị hồi. Vậy ra anh có thể trả lời được một cách dễ dàng, không phải cố gắng. Bảo tố vẫn được chế ngự trong những đáy sâu của con người anh. Bề mặt vẫn còn yên tĩnh. Ông sống ở đây à? Hacker hỏi. Vâng, đã lâu chưa? Từ xưa đến giờ. À, tôi hiểu, Hacker nói. Một người Đức hải ngoại, chắc là sinh ở đây. Ravit gật đầu, Hacker hớp một ngụm phai. Trong số những người ưu tú như cô ta, có những người Đức ra đời ở ngoại quốc. Cánh tay phải của Đức quốc trưởng sinh ở Ai Cập, Rosenberg sinh ở Nga, Daphne từ Argentina về. Chính kiến mới là điều quan trọng phải không ông? Duy nhất quan trọng, Ravit nói. Chính thế đây. Mặt Hacker rạng rỡ lên vì thích thú, hắn hơi nghiêng mình về phía trước và Ravit có cảm giác là hắn cốp hai gót dài vào nhau ở dưới mặt bàn. Nhân thể xin tự giới thiệu, Von Hacker, Hort. Ravit nói, đó là một trong những cái tên giả trước kia của anh, Von Hort. Hacker hỏi lại, dân. Hacker trở nên thân mật hơn, hắn đã gặp được người ngang hàng phải lứa. Chào ông thông thạo Paris lắm nhỉ? Cũng khá. Tôi không muốn nói các viện bảo tàng đâu. Hacker mỉm cười, nụ cười sành sỏi. Tôi hiểu ông muốn nói gì. Bậc siêu nhân thuộc nòi giống Ariel này cũng muốn chơi bời đôi chút, nhưng chưa biết đi đâu. Ravit nghĩ thầm, nếu ta có thể nhử hắn đến một nơi nào khuất nẻo, một quán rượu vắng, một nhà chứa ở ngoại ô, anh cố bới óc nghĩ cho ra, một nơi nào không có nguy cơ gặp những chuyện phiền phức. Chắc có nhiều điều thú vị nên xem lắm nhỉ, Hacker nói. Ông sang Paris cũng lâu chưa? Cỡ 2 tuần, tôi lại sang đây 2-3 hôm, một thứ công vụ kiểm tra, cứ gọi như thế cũng được, cũng là một công tác khá quan trọng. Năm vừa qua chúng tôi đã xác định được khá nhiều điều ở đây. Mọi sự đều rất ổn, tôi không được phép nói gì, nhưng Hacker cười hổ hố. Ở đây cái gì cũng mua được, một dân tộc suy đồi, chúng tôi có được tất cả những gì chúng tôi muốn biết, thậm chí chúng tôi cũng chẳng cần đi thu thập thông tin nữa. Họ tự động đưa thông tin đến cho chúng tôi. Phản bội đã trở thành một hình thức yêu nước. Đó là hệ thống các đảng, mỗi đảng đều phản bội các đảng khác, và đồng thời cả tổ quốc nữa vì quyền lợi riêng của mình. Chúng ta cứ việc lợi dụng tình trạng đó. Ở đây có rất nhiều bạn bè cùng chung chính kiến với chúng ta, ngay cả trong những giới tai mắt nhất cũng có. Hắn nâng ly lên, nhưng thấy ly đã cạn, hắn lại đặt xuống. Thậm chí họ cũng chẳng buồn tự vũ trang nữa. Họ tưởng là chúng ta sẽ không yêu sách gì họ nếu họ không vũ trang. Ông mà biết rõ số máy bay và xe tăng của họ thì ông phải chết cười với cái lũ thiêu thân ấy. Ravit lắng nghe hắn nói, anh không để mất một chữ nào. Thế nhưng mọi vật đều quay cuồng xung quanh anh, như thể anh đang sắp tỉnh một giấc chiêm bao. Các bàn ăn, các nhân viên phục vụ, cả cái cảnh náo nhiệt vui tươi của buổi tối, những dãy xe hơi bóng lộn dần trăng trên các dãy nhà, những biển hiệu muôn màu trên các cửa hàng, và ngồi trước mặt anh là tên sát nhân lắm lời đã làm tan nát đời anh. Hai người đàn bà mặc tay dơ đi ngang rất gần hai người. Họ mỉm cười với Ravit, đó là Yvette và Marthe ở tiệm Oasis. Hôm nay là ngày nghỉ của họ. Xịn quá, Donny Wetter, Hacker thốt lên. Một đường phố vắng, Ravit nghĩ, một ngõ hẻm hẻo lánh. nên có cách nhử hắn đến đấy hay vào rừng bu lôn. Đó là hai cô gái sống bằng ái tình, anh giảng giải. Hacker nhìn theo hai cô, đẹp lắm, người ở đây họ sành lắm phải không? Hắn gọi một ly phai nữa, tôi có thể mời ông chút gì không? Cảm ơn, tôi vừa đủ rồi. Nghe nói ở đây họ có những nhà chứa ác liệt lắm, có những nhà có tiết mục biểu diễn này nọ nữa. Mắt hacker sáng long lanh, cũng chính là cái ánh mắt mấy năm trước đây dưới ánh đèn sống sượng trong căn nhà hầm. Mình không nên nghĩ đến việc đó, Ravik nghĩ thầm, bây giờ chưa được. Ông đã vào mấy chỗ đó chưa? Anh hỏi. Có vào mấy chỗ, để xem cho biết thôi, dĩ nhiên, để thấy rõ ruột dân tộc có thể tha đọa đến mức nào. Nhưng chắc chắn là tôi chưa được đến những nơi hay nhất. Đương nhiên, tôi phải thận trọng, người ta có thể hiểu lầm tôi. Ravik gật đầu tán thành, có những nơi không có gì nguy hiểm, những nơi mà khách du lịch không bao giờ đến. Ông có biết những nơi như thế ư? Dĩ nhiên, nhiều nơi. Hacker uống cạn ly phai thứ hai, hắn mỗi lúc một thêm thân mật. Tất cả những nỗi ức chế mà hắn đưa từ Đức sang đây đều bay hơi dần dần. Ravik cảm thấy hắn không hề có chút nghi ngờ gì cả. Tối nay tôi muốn đi một vòng cho vui, anh nói với Hacker. Thật à? Dân, thỉnh thoảng tôi vẫn đi như thế, cũng nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Đúng, hoàn toàn đúng. Hacker nhìn anh một lát. Phải phục rượu cho hắn say, Ravik tự nhủ, nếu không có cách gì khác, phục cho hắn say mềm, rồi lôi hắn vào một xó nào đó. Sắc mặt của Hacker đã thay đổi, hắn không say, chỉ mải mê suy nghĩ điều gì. Tiếc thật, cuối cùng hắn nói, giá cùng đi được với ông thì hay quá. Ravik không trả lời, anh muốn tránh thật kỹ những cái gì có thể làm cho hắn sinh nghi. Số là tối nay tôi phải về Bạc Lan, hắn xem đồng hồ. Một tiếng rưỡi nữa, Ravik vẫn hoàn toàn bình tĩnh, mình phải đi với hắn. Anh tự nhủ, chắc chắn là hắn ở khách sạn, chứ không phải ở nhà thuê. Mình phải đưa hắn về phòng, và ở đấy, tôi có hẹn với hai người bạn ở đây, Hacker nói. Họ sắp đến bây giờ, họ cùng đi một chuyến tàu với tôi, hành lý của tôi đã gửi ra ga rồi, chúng tôi sẽ ra thẳng ga. Thế là hỏng hết, tại sao ta lại không có vũ khí trong người? Tại sao ta lại đi đến chỗ tin rằng những việc xảy ra trước đây chỉ là chuyện mê sảng? Ta có thể bắn chết hắn giữa phố và tránh sang một lối vào xe điện ngầm. Thật không may, Hacker nhắc lại, nhưng ta có thể quản lại lần sau, 2 tuần nữa tôi lại sẽ sang đây. Ravik thở ra, đồng ý, anh nói, ông ở đâu? Tôi sẽ có thể liên hệ với ông bằng điện thoại. Tôi ở khách sạn Prince de Galles, ngay trước mặt. Hacker rút trong túi ra một cuốn sổ tay và ghi địa chỉ lại. Ravik chú ý đến cái bìa trang trọng đóng bằng da nga màu đỏ, cây bút chì bằng vàng. Trong cuốn sổ này chắc phải chứa đựng những tài liệu đưa đến tra tấn và tử hình cho nhiều người xấu số. Hacker bỏ cuốn sổ trở lại trong túi. Lúc nãy ông nói chuyện như một cô hay quá. Ravik phải nghĩ một lát mới hiểu. À, dân dân, quả như vậy. Một ngôi sao màn bạc chắc. Dân cũng gần gần như thế. Một cô bồ, một người bạn thôi. Hacker trầm ngâm nhìn thẳng trước mặt. Cái khó khăn lớn ở đây là được làm quen với một người thật tử tế. Người ta không bao giờ có được đủ thời giờ mà cũng khó gặp được dịp tốt. Cũng có thể thu xếp được đấy. Thật ư, không có gì bất tiện cho ông sao? Tuyệt nhiên không. Donna Wetter, thế thì hay quá. Cô ấy là người Pháp à? Người Ý thì phải. Lai tạp thế nào đấy? Hacker mỉm cười, khá lắm. Dĩ nhiên, ở bên nước ta không thể nào có được cái của ấy. Nhưng ở đây, mình đi làm việc ẩn danh, chẳng có ai biết mình là ai, ít nhất là một chừng mực nào đấy. Ông đang ẩn danh à? Ravik hỏi. Hacker đờ ra một giây, rồi hắn mỉm cười. Tôi hiểu, hắn nói. Dĩ nhiên, tôi không ẩn danh đối với những người có biết công việc. Nhưng ngoài ra thì ẩn danh tuyệt đối. À, tôi vừa nảy ra cái ý này. Ông có liên hệ gì với những người tị nạn không? Rất ít. Ravik thận trọng đáp. Đáng tiếc, chúng tôi đang muốn có một số thông tin, ông hiểu chứ? Chúng tôi sẵn sàng trả tiền. Hắn giơ tay lên. Dĩ nhiên trong trường hợp ông thì tôi không thể đặt vấn đề ấy ra, nhưng dù sao những thông tin nhỏ nhất cũng quý. Hacker tiếp tục quan sát Ravik. Có thể, anh nói, biết đâu cũng có thể được. Hacker nhích ghế lại gần hơn. Đó là một trong những chức trách của tôi, ông hiểu không? Những mối giao tiếp giữa bên ngoài và bên trong nhiều khi rất khó thiết lập. Ở đây chúng tôi có những người rất tử tế đang làm việc cho lý tưởng chung. Hắn nhướng đôi lông mày lên. Đối với chúng ta thì dĩ nhiên đó là chuyện khác hẳn. Đó là vấn đề danh dự, đó là tổ quốc, phải không ạ? Đương nhiên. Hacker ngước mắt lên. Các bạn tôi đây rồi, hắn nói. Hắn bỏ mấy đồng tiền lẻ lên cái đĩa con sau khi đã tính lại số tiền, ghi trên mảnh giấy. Ghi số tiền bỏ trên dĩa như thế này là một ý rất hay, hắn nói. Một tập quán có thể du nhập vào nước ta. Hắn đứng dậy chìa tay ra. Officer Wesson, Hoffman, tôi rất mừng là đã gặp được ông. 2 tuần nữa tôi sẽ báo hiệu cho ông. Hắn mỉm cười, cần im lặng và kín đáo. Dĩ nhiên, ông đừng quên nhé. Tôi không bao giờ quên một cái gì hết. Nghề nghiệp của tôi đòi hỏi như vậy. Tôi không bao giờ quên một khuôn mặt hay một buổi hẹn. Ravid đứng trước mặt hắn. Anh nghĩ mình sẽ phải dùng nắm tay đấm xuyên qua mọi bức tường bằng xi măng. Rồi anh thấy bàn tay của Hacker bắt lấy bàn tay anh, một bàn tay nhỏ và mềm lạ lùng. Anh đứng tần ngần một lát, nhìn theo Hacker, rồi anh ngồi xuống. Anh chợt cảm thấy mình đang run. Anh trả tiền rượu rồi đi ra cửa. Anh đi theo hướng Hacker vừa đi, rồi anh nhớ ra rằng bọn họ đã lên xe taxi. Bây giờ có tìm cách theo họ cũng vô ích. Giờ này Hacker đã rời khách sạn rồi. Nếu gặp lại anh ở đâu đó, hắn có thể sinh nghi. Anh quay trở lại, đi về phía khách sạn International. Cậu đã hành động khôn ngoan đấy, Morozov nói. Họ đang ngồi trong sân biển, một tiệm cà phê ở Bùng Binh. Ravid nhìn bàn tay phải của mình. Anh đã dùng cồn rửa kỹ nó. Anh đã tự nhiếc mình là lố bịch và trẻ con, nhưng anh không dừng được. Da tay anh bây giờ khô đét như mảnh giấy da dê. Nếu cậu hấp tấp toan làm gì ngay thì thật là dại dột, Morozov nói tiếp. Cũng may là cậu không có vũ khí. Có lẽ thế, Ravid nói không lấy gì làm quả quyết. Morozov nhìn anh. Dù sao, cậu cũng không ngu đến nỗi muốn làm cho người ta bắt cậu về tội giết người hay mưu toan giết người. Ravid vẫn lặng thinh. Ravid à, cậu chưa có hả quyền. Tôi có hả quyền gì đâu, nhưng chẳng lẽ anh không thể hiểu được rằng tôi tức điên lên vì đã bỏ lỡ cơ hội sao? Giá tôi gặp hắn trước đây 2 giờ, tôi đã có thể dụ nó đến một nơi nào, tôi đã có thể. Morozov rót rượu ra cốc. Nào, uống đi, vodka đây, cậu sẽ gặp hắn sao? Có thể, cậu sẽ tìm ra hắn, hắn sẽ trở lại, loại người này bao giờ cũng trở lại. Hắn đã cắn câu rồi, cắn quá kỹ rồi. Morozov, Ravid cạn cốc. Bây giờ còn có thể ra nhà ga phía bắc, xem thử hắn có đi thật không? Dĩ nhiên, cậu còn có thể hạ thủ hắn ngay giữa nhà ga nữa. Kết quả tối thiểu là 20 năm khổ sai, cậu có còn những sáng kiến nào tương tự nữa không? Ít ra tôi cũng có thể biết chắc là hắn có đi thật, để cho hắn trông thấy cậu làm cho công chuyện hỏng bét. Lẽ ra tôi nên hỏi xem hắn ở khách sạn nào, để cho hắn sinh nghi à? Morozov lại rót đầy 2 cái ly. Cậu nghe tôi đây, Ravid à. Tôi biết là lúc này cậu đang nghĩ rằng vừa qua cậu đã hành động tầm bậy tầm bạ, chẳng ra cái trò gì. Cậu đừng nghĩ đến việc ấy nữa. Nếu thấy cần phải đập dỡ một cái gì đi cho nó hả? Một cái gì to to một chút mà không đắt tiền lắm ấy. Cây cọ của khách sạn chẳng hạn, ít gì. Hay là cậu nói đi, nói về cái chuyện ấy thật nhiều đi. Khi nào phát chán lên thì thôi. Cậu tống cái chuyện kia ra khỏi óc đi. Cậu cứ nói đi cho nó nguôi giận. Cậu không phải là người Nga. Không thì cậu sẽ biểu. Ravid đứng dậy. Boris, anh nói. Tôi biết rằng cần phải diệt chuột chứ không phải là thi cắn nhau với chuột. Nhưng tôi không nói đến chuyện ấy được. Tôi chỉ có thể nghĩ mà thôi. Tôi phải quyết định cho rõ tôi sẽ làm gì. Rồi chuẩn bị cho những gì sẽ làm như chuẩn bị một phẫu thuật. Chuẩn bị mọi mặt đến mức tối đa có thể làm được. Tôi sẽ thuần tay đi. Tôi có được 2 tuần trước mặt. Như vậy là đủ. Như vậy là rất tốt. Tôi có thể tập cho thật điềm tĩnh. Anh nói sức khỏe. Cứ nói mãi về những chuyện ấy, người ta sẽ bình tĩnh lại. Căm thù. Nói gì căm thù một cách lạnh lùng, điềm đạm. Tôi sẽ giết luôn tay trong ý nghĩ. Cho nên đến lúc hắn trở lại thì tôi đã quen rồi. Lần thứ 1000 bao giờ người ta cũng hành động có suy xét và bình tĩnh hơn lần thứ nhất. Còn bây giờ thì ta hãy nói chuyện đi. Nhưng nói chuyện khác, nói về những hoa hồng chẳng hạn. Anh hãy nhìn đi, hoa hồng khác nào tuyết giữa cái đêm nắng lực này. Nó như một đám bọt trắng trên biển sao động của ban đêm. Bây giờ anh đã bằng lòng chưa? Chưa, Morozov nói. Ravid không nói gì. Tôi sẽ bằng lòng sau khi chúng ta nói chuyện ấy lần thứ 100. Được. Anh hãy nhìn kỹ mùa hè này, mùa hè năm 1939, nó sặc mùi diêm sinh, hoa hồng giống như một lớp tuyết phủ trên một đám mồ tập thể. Tuy vậy, chúng ta vẫn là một đám dân vui vẻ, phải không? Thế kỷ bất can thiệp, vạn tuế, thế kỷ của mọi sự sơ cứng của các bản năng luân lý. Đêm nay có rất nhiều cuộc tàn sát, Boris à. Mỗi đêm đều thế, đêm nào cũng có giết chóc. Những thành phố bốc cháy, những người Do Thái đang rên la ở một nơi nào đấy. Những người Tiệp Khắc đang chết một cách thảm thương trong rừng. Những người Trung Hoa đang bị rán vàng trong dầu hỏa Nhật Bản. Ngọn roi của thần chết đang quét qua các trại tập trung. Chẳng lẽ chúng ta xử sự như một mụ đàn bà đa cảm trong khi cần phải thanh toán một tên giết người? Ta sẽ bắt hắn và sẽ tiêu diệt hắn chỉ có thế thôi. Cũng như ta đã làm với biết bao người vô tội chỉ vì họ mặc quân phục khác ta. Tốt đây, Morozov nói. Hay nói cho đúng hơn, đã tốt hơn trước rồi đấy. Cậu đã học đủ các cách sử dụng một con dao chưa? Dao có cái hay là không gây tiếng động. Tối nay anh khoan nói với tôi chuyện đó đã. Tôi phải ngủ được. Chỉ có quỷ nó mới biết tôi có ngủ được không. Tuy tôi đã cố làm ra vẻ bình tĩnh. Anh có hiểu tôi không? Có. Tối nay tôi sẽ giết, giết nữa. Trong 2 tuần tôi sẽ trở thành một con người máy. Vấn đề là phải đạt được cho đến đấy. Cho đến khi tôi ngủ được. Uống rượu chẳng ăn thua gì. Tim lại càng vô ích. Tôi phải gục xuống vì kiệt sức kia. Nếu thế thì đến hôm sau mọi việc sẽ ổn. Molotov lặng thêm một lúc. Cậu kiếm lấy một người đàn bà. Anh nói, anh cho rằng như thế có ích cho tôi. Có thể có ích. Ngủ với đàn bà là rất tốt. Cậu gọi Jean đi, cô ấy sẽ đến. Jean, à phải, lúc nãy cô ấy vừa tìm mình. Ravik nhớ là cô ấy có nói điều gì đấy. Anh quên mất rồi. Tôi không phải là người Nga, Ravik nói. Anh có cách gì hay hơn không? Những cách đơn giản. Chỉ những cách đơn giản nhất thôi. Cách vừa rồi không đơn giản. Trời ơi, cậu đừng phức tạp. Cách tốt nhất để tách mình ra khỏi một người đàn bà là tiếp tục ngủ với cô ta. Khi nào có dịp, đừng để cho trí tưởng tượng của mình lồng lộn lên. Ít gì biến một hành động hoàn toàn tự nhiên thành một tấm kịch phức tạp. Anh nói đúng, Ravik nói. Có ai muốn như vậy đâu. Để tôi đi gọi điện thoại, Morozov nhắc lời bạn. Tôi sẽ kiếm cho cậu một người. Chẳng lẽ tôi làm gác cửa hộp đêm mà lại không giúp nổi cậu sao? Thôi, anh cứ ngồi đấy đi, ổn hết rồi. Ta hãy uống rượu và ngắm hoa hồng. Những đóa hoa hồng này giống như cái mặt xác chết dưới ánh trăng rằm sau cơn giông tố của một trận pháo kích. Tôi đã trông thấy cảnh này ở Tây Ban Nha. Hồi ấy, anh thợ Pablo Lonas có nói rằng bầu trời là phát minh của bộ phát xít. Anh ta chỉ còn có một chân. Rốt cuộc, anh ta đâm ra giận tôi vì tôi không ngâm cái chân kia vào rượu cồn để giữ nó lại cho anh ta. Anh ta không thể xua đuổi cái ý nghĩ là một phần tư của bản thân anh đã bị chôn xuống mộ. Anh ta không biết rằng chó đã bới cái chân ấy lên ăn rồi.